Thể Tu Chi Tổ, chương 856, Ngũ Hành Hỗn Độn Ma Thể. Góc truyện audio.com. Dị tượng, Bàng Lão Ma nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện kim sắc cự viên dị tượng. Đồng thời cũng cảm nhận được xương cốt bên trong cường đại tinh huyết khí tức. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Bất khả tư nghị nói. Đây chẳng lẽ là thượng cổ yêu vườn? Thông tí cự viên, hắn nhớ lại ba vĩnh khải miêu tả chiến đấu. Lẩm bẩm nói, ta hiểu được, Lục Khôn tiểu tử này có được thông tí cự viên huyết mạch. Sử xuất chính là thông tí thần thông, lại thêm thần bí công pháp luyện thể, cho nên mới có thể ngăn cản Nguyên Anh sơ kỳ công kích. Bây giờ ngũ hành hỗn độn chi cốt hình thành, kích hoạt lên xương cốt bên trong còn sót lại tinh huyết. Lúc này mới hiện ra thông tí cự viên dị thượng, Bàng Lão Ma nhìn về phía xương cốt nền tảng ánh mắt. Lập tức lửa nóng, giai đoạn thứ hai vừa mới luyện thành ngũ hành hỗn độn chi cốt. Ẩn chứa thông tí cự viên cái này chờ thượng cổ yêu tộc cường đại huyết mạch. Nói cách khác, chờ ngọc cốt nhân ma luyện chế thành công, hắn đem luyện hóa về sau, rất có thể giống như Lục Khôn. Có thể thi triển ra thông tí cự viên đáng sợ thần thông. Nghĩ tới đây, Bàng Lão Ma đè nén cảm giác hưng phấn, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục ma lực, chuẩn bị xuống một giai đoạn ngạch luyện chế, vừa mới điều tiết khống chế dị chủng chi lực cùng duy trì pháp trận. Đối ma lực tiêu hao rất nhiều, xương cốt nền tảng chỗ sâu, Lục Khôn so Bàng Lão Ma còn khiếp sợ hơn. Dị chủng chi lực triệt để dung hợp về sau, hắn xương cốt liền sinh ra kỳ dị nào đó khí tức. Mà cốt tủy khang chỗ sâu tinh huyết tại cái này khí tức ảnh hưởng dưới. Không tự giác kích động, nếu không phải Lục Khôn liều mạng áp chế huyết dịch sôi trào. Chỉ sợ kim sắc cự viên huyễn tượng đã sớm xuất hiện. Những cái kia cao giai linh thạch phát ra kinh khủng linh khí. Chỉ có một số ít là bị xương cốt bản thân hấp thu. Đại bộ phận đều rót vào máu tươi của hắn bên trong. Tinh huyết hấp thu đầy đủ linh khí về sau. Lục Khôn rốt cuộc áp chế không nổi. Bộ phận tinh huyết sôi trào lên. Xuất hiện thông tí cự viên huyết mạch dị tượng. Ngoại trừ Bàng Lão Ma nhìn thấy ngũ sắc vầng sáng. Tất cả dấu ở cốt tủy khang bên trong ám kim sắc huyết dịch. Cũng đều có một tầng ngũ sắc vầng sáng bao khỏa, vô cùng mãnh liệt huyết mạch khí tức, tại xương cốt chỗ sâu phun trào, Lục Khôn đối cái này ngũ sắc vầng sáng ấn tượng cực sâu. Ban sơ hắn tại Thiết Quyền Môn, còn không có tu luyện pháp lực thời điểm, liền là dựa vào tinh huyết bộc phát, kích hoạt lên thông tí thần thông, cánh tay bành trướng đồng thời, bên ngoài càng là xuất hiện một tầng ngũ sắc vầng sáng. Dựa vào cái này ngũ sắc vầng sáng, Lục Khôn mới lấy huyết nhục chi khu, chặn lại mộ dung lão quỷ pháp khí, kích hoạt lên nguyên hỏa bạo liệt quyền uy lực lớn nhất. Đem cái kia luyện khí hậu kỳ lão quỷ đánh giết, cũng chính là cái này ngũ sắc vầng sáng mang tới lĩnh ngộ. Hắn mới cơ duyên xảo hợp sáng lập ra cơ bắp sinh thành pháp lực luyện thể quyết. Từ sau lúc đó, theo trong cơ thể hắn ẩn chứa pháp lực khác biệt. Cơ bắp mặt ngoài màng ánh sáng, liền biến thành tương ứng thuộc tính nhan sắc, hắn lấy ngự lôi luyện thể quyết tiến vào cốt bảo ký. Màng ánh sáng liền là tử sắc ngự lôi cháo, hiện tại hắn xương cốt bị triệt để dung nhập dị chủng linh căn. Sinh ra đại ngũ hành chi lực về sau, tựa hồ kích hoạt lên trong huyết mạch đặc thù nào đó đồ vật. Ngũ sắc vầng sáng lại xuất hiện, Lục Khôn có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Hắn xương cốt bên trong đại ngũ hành hỗn độn chi lực. Xa xa yếu tại tinh huyết bên trong, nói rõ tinh huyết bản thân liền có loại này thần kỳ lực lượng. Chỉ bất quá trước kia rất khó bị triệt để kích hoạt ra. Như thế nhìn đến, thông tí cự viên huyết mạch, trời sinh liền có được ngũ hành hỗn độn chi lực. Lục Khôn trong lòng lập tức có một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Thông tí cự viên liền là có được ngũ hành hỗn độn chi lực thể chất đặc thù. Ngũ hành hỗn độn chi thể, mà ngọc cốt nhân mà ngũ hành hỗn độn chi cốt, là Nhất Nguyên Tông nghiên cứu thông tí cự viên về sau. Mời ý đồ sáng tạo ra, Lục Khôn tại Nhất Nguyên bí cảnh huyết mạch trong trí nhớ. Nhớ mang máng, Lúc trước Nhất Nguyên Tông người phát hiện cuối cùng một đầu Thông Tý Cự Viên lời nói. Thông Tý Cự Viên Thông Tý thần thông, có thể vận chuyển ngũ hành linh lực. Nhất Nguyên Tông đã có thể đem Thông Tý Cự Viên tinh huyết dùng để nghiên cứu luyện thể quyết. Đồng dạng có thể cầm đi nghiên cứu những công pháp khác. Mà Lục Khôn tại Hắc Sát miệng bên trong hiểu được đến. Thời kỳ thượng cổ, Thông Tý Cự Viên bị ma tộc cải tạo thành ma thú về sau. Thông qua ngâm chân ma chi thủy, thực lực tăng nhiều, thoát khỏi ma tộc khống chế, miễn dịch chân ma chỉ ý chính là Thông Tý Ma Viên. Ngọc cốt nhân ma giai đoạn thứ hai, bắt chước Thông Tý Cự Viên hình thành ngũ hành hỗn độn chi thể. Giai đoạn thứ ba thì dung nhập ma tướng chi cốt, chẳng phải là cùng ma tộc cải tạo Thông Tý Cự Viên trình tự đồng dạng. Nhất Nguyên Tông nếu là năm đó đối kháng ma tộc tu tiên môn phái. Tự nhiên biết Thông Tý Ma Viên có thể chống cự chân ma chi ý. Cho nên mới nghiên cứu ra ngọc cốt nhân ma cái này ma đạo chí bảo. Vì chính là mô phỏng Thông Tý Ma Viên thể chất, ngũ hành hỗn độn chi thể. Không, nên gọi là ngũ hành hỗn độn ma thể. Tu tiên giả đem ngọc cốt nhân ma luyện hóa đến thể nội về sau. Miễn cưỡng coi là một loại hậu thiên ngũ hành hỗn độn ma thể. Cái này có chống cự chân ma chỉ ý năng lực. Nửa tháng sau, bàng lão ma tướng ma lực cùng thần thức khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn đầu tiên làm chính là sửa chữa trước người pháp trận. Ban đầu pháp trận bị rút nhỏ hơn 2 lần. 6 nơi hẻo lánh vẫn như cũ trưng bày thuộc tính ngũ hành cao giai linh thạch. Cùng tinh khiết chân ma chi thủy. Giai đoạn thứ hai xương cốt nền tảng, vừa vặn đặt pháp trận trong ương, bàng lão ma tay áo vung lên, một bộ tràn ngập dị dạng khí tức màu tím đen xương cốt hiện lên ở pháp trận trên không. Cái này cụ cốt cách từng cái khớp nối đều dài có cốt thứ. Bất quá những này cốt thứ chỉ có 2 thốn không đến. Nếu như bên ngoài có huyết nhục bao khỏa, chỉ sợ đều không nhìn thấy, bàng lão ma pháp quyết khẽ động. Cực nóng huyết sắc hỏa diễm xuất hiện tại ma xương phía dưới. Bắt đầu nung bốc cháy. Chính bản ngọc cốt nhân ma, là đem ngũ hành hỗn độn chi cốt dung nhập ma xương. Bây giờ số vạn năm trôi qua, ma xương chất liệu giảm mạnh, miễn cưỡng đạt tới pháp bảo cấp bậc, so phía dưới thành thục kỳ cấp bậc xương cốt nền tảng. Còn kém hơn rất nhiều, cho nên giai đoạn thứ ba luyện chế muốn phản quay tới. Đem ma xương dung nhập xương cốt nền tảng, theo nguyên anh hậu kỳ chân hỏa nung khô, ma xương rất nhanh liền mềm hóa bắt đầu. Lúc này bàng lão ma hai tay phi tốc kết động lên pháp quyết. Vận chuyển ngọc cốt nhân ma bên trong bí thuật, nồng đậm nguyên anh chi lực tràn ngập ở trong mật thất. Ma tướng chi cốt hướng về phía dưới xương cốt nền tảng rơi đi. Mà xương cốt nền tảng trên mũ sắc vầng sáng. Tựa hồ bị bàng lão ma bí pháp áp chế, biến mất đến xương cốt bên trong, về sau ma xương liền như là mềm nhũn bùn đất, bao trùm tại xương cốt nền tảng phía trên. Bàng lão ma trong miệng nói lẩm bẩm, hướng ma tướng chi cốt đánh ra mấy đạo linh quang, một chút chất lỏng màu đen đặc, chậm rãi từ ma xương bên trong chảy ra, rơi vào nguyên linh pháp trận đường vân bên trong, tiếp lấy cách khác quyết nhất truyền. Biến mất tại xương cốt nền tảng bên trong ngũ sắc vầng sáng một lần nữa nổi lên. Chất lỏng màu đen lập tức cùng ngũ sắc vầng sáng chạm vào nhau. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt bộc phát ra, ma tướng chi cốt tại những này khí tức hủy diệt ảnh hưởng dưới. Vẻn vẹn qua mấy giây thời gian, liền xuất hiện khe hở, bàng lão ma gặp đây, trong miệng chú ngữ càng phát ra dồn dập lên. Đại lượng chất lỏng màu đen, từ ma tướng chi cốt bên trong chảy ra, cùng ngũ sắc vầng sáng ở giữa xung đột càng phát ra kịch liệt. Mà pháp trận trong ngũ hành linh khí cùng chân ma khí, hóa thành lục đạo linh quang, chui vào ở giữa chấn động không ngừng xương cốt nền tảng bên trong. Phanh một tiếng, ma tướng chi cốt tựa hồ không chịu nổi một đường lực lượng hủy diệt xung kích. Trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành từng khối xương cốt mảnh vỡ, tàn mát tại pháp trận bốn phía, bàng lão ma sắc mặt khẩn trương nhìn xem xương cốt nền tảng. Phát hiện hắn ngân sắc xương cốt mặt ngoài, vẫn như cũ bóng loáng như gương, liền triệt để thở dài một hơi. Lão phu phán đoán không sai, lấy thông linh khôi lỗi chi thuật luyện chế ra đến xương cốt nền tảng. Quả nhiên có thể thừa nhận được loại này lực lượng hủy diệt. Chỉ cần ma xương tinh hoa cùng ngũ hành hỗn độn chi lực triệt để cân bằng. Cái này ngọc cốt nhân ma liền có thể luyện chế thành công. Xương cốt nền tảng chỗ sâu, lục khôn kia giấu ở xương cốt thức hải bên trong thần hồn. Tại nhẫn thụ lấy to lớn thống khổ đồng thời, càng là cảm thấy mấy phần kích động. Không nghĩ tới a, cái này ngũ hành hỗn độn chi lực cùng ma xương tinh hoa như thế chỏi nhau. Phảng phất như là hai loại cực đoan lực lượng đồng dạng. Cả hai sinh ra lực lượng hủy diệt, cư nhiên như thế kinh khủng, rèn luyện hiệu quả mạnh hơn huyết ma luyện cốt thật được nhiều. Mặc dù xương cốt dung nhập ngân long vẫn thạch về sau. Toàn bộ cốt cán chất liệu, đạt đến thành thục kỳ pháp bảo cảnh giới, nhưng xương cốt chỗ sâu xương lòng chất, cốt tủy còn kém trên không ít. Trước đó bốn cái dị chủng chi lực sinh ra dị lực, đã đem xương cốt chỗ sâu chất liệu rèn luyện không ít. Nhưng cách thành thục kỳ còn có khoảng cách nhất định, lúc này ngũ hành hỗn độn chi lực cùng ma xương tinh hoa sinh ra lực lượng hủy diệt. Hoàn toàn có thể dùng đến tôi xương, khiến cho cốt bảo triệt để tiến vào thành thục kỳ. Lục khôn tâm niệm vừa động, dẫn dắt đến cái này cỗ lực lượng hủy diệt hướng vào phía trong truyền. Mà huyết nhục của hắn tinh hoa, thì ở vào cốt tủy khang chỗ sâu nhất, tại xương cốt bảo vệ dưới, miễn cưỡng có thể treo chống. Qua mấy ngày, vụng trộm rèn luyện xương cốt lục khôn phát hiện, bàng lão ma tựa hồ đoán chừng sai lầm, tiến vào hắn xương cốt ma xương tinh hoa, cùng ngũ hành hỗn độn chi lực so sánh, quá ít, hắn xương cốt bên trong ngũ hành hỗn độn chi lực, ngoại trừ bàng lão ma luyện hóa tiến đến những cái kia. Còn có trong huyết mạch bị kích hoạt ra bộ phận, muốn cùng ma xương tinh hoa hình thành cân bằng, một bộ ma tướng chi cốt căn bản không đủ. Một tháng sau, bàng lão ma sắc mặt khó coi, hiển nhiên hắn cũng phát hiện, cùng ma xương tinh hoa so sánh, đại ngũ hành chi lực phải cường đại hơn nhiều. Tiếp tục như vậy, ngọc cốt nhân ma luyện chế sẽ chỉ thất bại, chẳng lẽ ma tướng chi cốt tồn tại tuế nguyệt quá dài? Bên trong ma xương tinh hoa suy yếu rất nhiều, bàng lão ma mày nhăn lại, tay áo vung lên, giữa không trung lại xuất hiện một bộ ma tướng chi cốt. Phía trên cốt thư dữ tợn, có chừng dài vài tấc ngắn, hiển nhiên muốn so trước đó cỗ kia càng thêm cường đại. Đồng thời khống chế phía dưới pháp trận, giảm xuống ngũ hành linh khí rót vào, cũng may lão phu cẩn thận. Đem bản tông cất giữ ma tướng chi cốt toàn bộ mang đến. Cỗ này ma tướng trung kỳ xương cốt, chắc hẳn có thể thỏa mãn yêu cầu đi. Đang khi nói chuyện, một cỗ huyết sắc hỏa diễm, đem cỗ này khí tức cường hãn ma tướng chi cốt bao vây lại, thượng kéo tăng thêm chương sau S đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh. Không chung, không gái, cách chương.